Tu La Vũ Thần, chương 2394, Vũ Oan Giá Họa 1. Góc truyện audio.com. Nhược Tăng, vào nói nghe được lời này. Khổng Nhược Tăng phụ thân, vội vàng đem Khổng Nhược Tăng lôi đến gian phòng của mình bên trong sau đó. Hắn lấy ra một hạt châu kia lòng bàn tay lớn nhỏ, trong đó lưu chuyển lên hào quang của ánh vàng rực rỡ. Cái kia đúng là tiên cấp kết giới chi lực phụ thân của Khổng Nhược Tăng. Đem khí tức của mình dung nhập bên trong hạt châu kia. Sau đó cánh tay giương lên, hạt châu kia vậy mà hóa thành màu vàng khí thể phân tán bốn phía. Cuối cùng tiếp bám vào gian phòng kia trên vách tường nguyên lai. Đây là một việc kết giới chi thuật bảo bối, dù là không phải giới linh sư cũng có thể sử dụng. Mà tác dụng của nó chính là có thể cách âm Nhược Tăng. Ngươi nói ngươi có một kế, có thể giết Sở Phong. Không biết là cái gì kế? Phụ thân của Khổng Nhược Tăng đối với Khổng Nhược Tăng hỏi. Phụ thân đại nhân, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Ta tuyệt không thể để Sở Phong còn sống rời đi Khổng thị thiên tộc. Nếu không sợ là vô cùng hậu hoạn. Khổng Nhược Tăng nói ra vậy ngươi có tính toán gì không? Nói nghe một chút. Phụ thân của Khổng Nhược Tăng nói ra ta nghe nói. Bị Ương Sơn Mạch có người xông vào, là một cái kẻ ngoại lai, hơn nữa là một cái tuổi trẻ tiểu bối chúng ta có thể ấn định. Sở Phong chính là cái kia kẻ xông vào. Khổng Nhược Tăng nói ra ấn định Sở Phong. Phụ thân của Khổng Nhược Tăng ánh mắt biến đổi đúng. Sở Phong là tiểu bối phận, mà lại là tiên bào giới linh sư. Cũng không phải ta Khổng thị thiên tộc người. Hắn phi thường phù hợp cái kia thân phận của kẻ ngoại lai. Khổng Nhược Tăng nói ra dựa theo chúng ta biết người trong. Cái này Sở Phong đích xác rất phù hợp thân phận của kẻ xông vào. Thế nhưng là Bị Ương Sơn Mạch là địa phương nào? Chúng ta tộc nhân đều rất rõ ràng lịch đại đến nay tộc ta nhiều như vậy cường đại tiền bối xâm nhập. Đều là cửu tử nhất sinh, lấy Sở Phong thực lực. Hiển nhiên là không thể nào làm đến điểm này, cho nên bây giờ trong tộc cũng hoài nghi, cái kia kẻ xông vào là cái nào đó thượng giới thiên tài. Phụ thân của Khổng Nhược Tăng nói ra chuyện được đăng tại truyenCV.com. Sở Phong tự nhiên không có khả năng thật là cái kia kẻ xông vào. Thế nhưng là chỉ cần hắn phù hợp là có thể. Khổng Nhược Tăng nói ra ý của ngươi là giá họa cho hắn, phụ thân của Khổng Nhược Tăng hỏi. Không sai phụ thân đại nhân, ta chính là phải giá họa cho hắn, coi như cái kia kẻ xông vào một người khác hoàn toàn. Nhưng chúng ta cũng có thể nói Sở Phong là của hắn đồng bọn mà Bị Ương Sơn Mạch không thể coi thường. Việc quan hệ ta Khổng thị thiên tộc truyền thừa, đối với ta Khổng thị thiên tộc mà nói, không có so với cái này chuyện nghiêm trọng hơn cho nên. Đối với này sự tình. Ta tin tưởng tộc trưởng đại nhân cùng chư vị thái thượng trưởng lão các đại nhân. Là thà giết lầm, cũng sẽ không bỏ qua. Khổng Nhược Tăng nói ra. Nhược Tăng, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này. Tin tưởng trong tộc rất nhiều người đều có thể nghĩ tới chỗ này. Nhưng không ai đi nói. Ngươi biết tại sao không? Phụ thân của Khổng Nhược Tăng hỏi. Ta biết vì cái gì? Thế nhưng là ta thực sự không nghĩ ra. Cái kia Sở Phong có gì đặc biệt hơn người? Không cũng là bởi vì gặp may mắn, chiếm được Khải Hồng Đại Sư truyền thừa à? Chẳng lẽ hắn liền thật sự có lợi hại như vậy? Liền Khổng Tuấn Liêm lão già kia, đều như thế che chở hắn. Nói, Khổng Nhược Tăng khuôn mặt oán niệm ngươi nói chỉ là một. Còn có trọng yếu một điểm, Sở Phong tuyên bố bế quan, mà ở hắn nơi bế quan, một mực có người thủ hộ lấy. Cái kia trong đó nhưng có vũ tổ đỉnh phong cường giả. Theo lý mà nói Sở Phong không có khả năng rời đi nơi đó. Coi như rời đi cũng sẽ có người biết mới đúng. Cho nên, chúng ta khẩu trống không bằng. Chỉ sợ cũng khó để tộc trưởng đại nhân cùng các thái thượng trưởng lão tin phục. Phụ thân của Khổng Nhược Tăng nói ra cái này rất đơn giản. Chỉ cần ta nói, từng tại Sở Phong trong lúc bế quan. Bên ngoài nhìn thấy qua Sở Phong là có thể, như vậy thì tăng lên hắn hiểm nghi. Khổng Nhược Tăng nói ra. Nhược Tăng. Tuyệt đối không thể, ngươi làm như vậy phong hiểm quá lớn. Phụ thân của Khổng Nhược Tăng nói ra. Phụ thân đại nhân. chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm chúng ta hai cha con cái lập trường à, chúng ta đã bởi vì cái kia Sở Phong đắc tội Khổng Tuấn Liêm lão gia hỏa kia, chuyện này tất cả tộc nhân đều biết mà thái thượng trưởng lão là ai. Ở bên trong tộc đắc tội thái thượng trưởng lão người, đều sẽ bị tộc nhân vắng vẻ. Sợ là ngày sau tại Khổng thị thiên tộc, cha con chúng ta rất khó lại có cơ hội vùng lên, nhưng là bây giờ. Chính là một cơ hội, chỉ cần chúng ta có thể thành công giá họa cho Sở Phong. Vậy chúng ta chính là Khổng thị thiên tộc công thần, ngày sau coi như Khổng Tuấn Liêm đối với chúng ta bất mãn. Cũng không còn người dám khinh thị chúng ta. Khổng Nhược Tăng nói ra tê giờ khắc này. Phụ thân của Khổng Nhược Tăng hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, qua một hồi lâu hắn mới lần thứ hai mở mắt ra. Chỉ là giờ phút này trong mắt của hắn, đã không có do dự, mà là tản ra một loại quyết ý, đó là một loại thấy chết không sờn quyết ý. Chuyện này rất nguy hiểm. Không thành công thì thành nhân. Có thể việc quan hệ đến Nhược Tăng ngươi ngày sau tiền đồ. Ngược lại là có thể làm liều một phen, chỉ là chuyện này. Không thể ngươi đi nói, cũng không thể ta đi nói. Bởi vì ngươi hai cha con ta, cùng Sở Phong có khúc mắc, cái này là mọi người đều biết sự tình. Nếu là hai cha con chúng ta đi nói, khó tránh khỏi bị người in dấu xuống đầu đề. Câu chuyện phụ thân của Khổng Nhược Tăng nói ra vậy để cho ai đi nói. Khổng Nhược Tăng hỏi, để mẫu thân của ngươi, mẫu thân ngươi nói mà nói, tộc nhân nhất định sẽ tin phụ thân của Khổng Nhược Tăng nói ra mẫu thân của ta. Muốn đem hắn cũng cuốn vào. Khổng Nhược Tăng ngây ra một lúc, mẹ ruột của hắn cùng cha con bọn họ khác biệt, mẹ ruột của hắn thân phận của ở trong tộc vốn là có chút cao quý. Khổng Nhược Tăng trước đó tại Khổng thị thiên tộc bên trong. Mặc dù có thể như vậy bị người sủng ái, thiên phú của trừ hắn bên ngoài, kỳ thật cùng hắn phụ thân quan hệ không lớn, mà là bởi vì xuất thân của hắn mẫu thân đồng thời mẫu thân nàng nhân duyên vô cùng tốt. Từ trước tới giờ không cùng người phân tranh, cho nên, mẹ ruột của nàng ở bên trong tộc danh tiếng rất cao. Việc quan hệ tương lai của ngươi. Ta nghĩ người mẫu thân biết nguyện ý. Phụ thân của Khổng Nhược Tăng vỗ vỗ Khổng Nhược Tăng bả vai lúc đầu. Khổng Nhược Tăng còn có chút không đành lòng, không muốn để cho mẹ ruột của hắn tranh đoạt vũng nước đục này. Nhưng là muốn đến tương lai của mình, trong mắt của hắn lại lóe lên vẻ tàn nhẫn, nói, vậy liền chỉ có ủy khuất mẫu thân. Sau đó, Khổng Nhược Tăng liền đem việc này nói cho mẹ ruột của hắn. Lúc đầu mẹ ruột của hắn cực lực phản đối, mặc dù hắn mẫu thân cùng Sở Phong cũng không quen biết. Cũng biết bởi vì Sở Phong, hại con trai của chính hắn cùng phu quân, chịu dược hình nỗi khổ, nhưng hắn mẫu thân vẫn không muốn hại Sở Phong. Chuyện được đăng tại TRUENCVCOM. Nhưng làm Khổng Nhược Tăng đau khổ cầu khẩn, thậm chí không tiếc lấy cái chết làm uy hiếp về sau. Mẹ ruột của hắn vẫn đáp ứng, thực gọi là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tình thương của mẹ, thường thường là vĩ đại nhất. Sau đó, Khổng Nhược Tăng một nhà, liền đi đến rồi cổ tháp bên trong, tìm được thái thượng trưởng lão Khổng Nguyệt Hoa. Từ mẫu thân hắn mở miệng, nói từng tại Bị Ương Sơn mạch lối vào phụ cận, thấy được Sở Phong bóng dáng. Việc này nói chuyện, lập tức nhắc lên sóng to gió lớn. Quả nhiên là cái này Sở Phong. Chúng ta Khổng thị thiên tộc, phụng hắn là đắc tân, cực kỳ chiêu đãi, hắn vậy mà muốn chiếm lấy ta Khổng thị thiên tộc truyền thừa. Thực sự là không thể tha thứ. Khổng thị thiên tộc bên Tia Ông rất nhiều trưởng lão tức giận không thôi. Cái này Sở Phong đích xác rất là khả nghi. Nhưng hắn thật sự có năng lực, xâm nhập Bị Ương Sơn mạch, đồng thời giải khai trận pháp sao? Nhưng là có người phát ra nghi vấn, thà giết lầm. Không thể buông tha, đây chính là quan hệ đến ta Khổng thị thiên tộc truyền thừa. A, có người nói lời tuy nói như vậy. Thế nhưng là cái này Sở Phong cũng không phải là người tầm thường. Hiện nay hắn tại Bách Luyện Phàm giới thanh danh đại trấn. Cũng có rất nhiều người biết, hắn ngay tại ta Khổng thị thiên tộc làm khách, nếu không có chứng cứ rõ ràng, chúng ta cũng không thể làm gì hắn. A, có trưởng lão biểu thị lo lắng, mặc kệ nó. Chúng ta trực tiếp tìm lý do, đi đem cái kia Sở Phong mời đi ra không phải. Như hắn thực sự còn đang bế quan, cái kia thì cũng thôi đi. Nếu là hắn không có bế quan, vậy hắn tất nhiên liền xông vào Bị Ương Sơn Mạch có người nói không được. Dạng này quá lỗ mãng, hiện tại thế nhưng là còn rất nhiều khách nhân, tại ta Khổng thị thiên tộc bên trong làm khách đây. Có người cảm thấy không ổn, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Song phương bên nào cũng cho là mình phải, cãi vã thái thượng trưởng lão đại nhân, ngài nói việc này làm sao bây giờ? Sau một khắc, tất cả trưởng lão đều đem ánh mắt, nhìn về phía Khổng Nguyệt Hoa loại chuyện này. Can hệ trọng đại, tộc trưởng không ở mà nói, có thể làm chủ được, liền chỉ có thái thượng trưởng lão. Cách chương.